Quỷ Điểu Người Kế Thừa. Tác giả: Tĩnh Tuyết Khinh Trúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 894. Chương 894. Nước Anh chủ soái. Cái gì? Dạy học đội tuyển quốc gia Anh? Nghe được Palmer lời nói, Kim Tiger giật nảy cả mình. Hắn không nghĩ tới Palmer lại còn nói ra lời này đến. Lập tức cả kinh, hắn nửa ngày ấy không nói nên lời. Bên đầu điện thoại kia Palmer vậy trầm mặc chỉ chốc lát. Sau đó, Palmer đột nhiên cao giọng cười to. Tiger, người bị giật nảy mình à? Ha ha ha, Kim Tiger lúc này mới thở dài ra một hơi. Chủ tịch tiên sinh, không nghĩ tới ngươi thế mà lại cùng ta mở lớn như vậy trò đùa. Palmer thu hồi dáng tươi cười. Tiger, ta lời này nhưng không phải là trò đùa. Ngươi nghe ta tỉ mỉ hàn huyên với ngươi trò chuyện. Palmer đem chuyện đã xảy ra xong hoàn chỉnh, chỉnh nói cho rồi Kim Tiger. Kim Tiger lúc này mới hiểu rõ. Hắn không chần chờ chút nào, trực tiếp đáp ứng xuống tới. Chủ tịch tiên sinh, ta tiếp nhận ngươi mời. Hơn nữa ta có thể đại biểu câu lạc bộ đáp ứng ngài. Tranh tài địa điểm ngay tại sân Old Trafford. Được rồi, quyết định như vậy đi. Trước máy truyền hình người xem các bằng hữu, mọi người tốt, hoan nghênh mọi người xem hôm nay tranh tài. Ta là Morris, ngồi ở bên cạnh ta là Rahman. Hôm nay cái này trận đấu là một trận vạn người nhìn chằm chằm thi đấu. Tranh tài hai bên là đội tuyển quốc gia Anh cùng nước Anh nguyên lão đội. Cái này trận đấu là FA vì Lampard cùng Gerrard hai người chuyên môn chuẩn bị cáo biệt thi đấu. 10 phần long trọng, hôm nay đội tuyển quốc gia Anh áp dụng chính là 3-5-2 trận hình. Thủ môn là Pickford, ba tên hậu vệ từ trái đến phải là Maguire, Stone cùng Kai Walker, tiền vệ phòng ngự vị trí bên trên là Henderson. Bốn tên tiền vệ từ trái đến phải là Ashley Young, Dale, Trippier cùng Sterling. Hai tên tiền đạo là Harry Kane cùng Vardy. Mà một đám nước Anh ngôi sao mới đều ngồi ở dự bị chỗ trên. Từ khi Southgate chấp trưởng đội tuyển quốc gia Anh ấn soái đến nay, hắn lực lượng lớn bồi dưỡng phân công người trẻ tuổi ở quốc gia đội thổi lên thanh xuân bão táp. Nước Anh cũng đang World Cup thi dự tuyển bên trong trổ hết tài năng mà ra, lấy không bại chiến tích trước giờ ra biên. Hiện tại chúng ta có lý do đối sang năm World Cup chờ mong càng nhiều. Hôm nay đội tuyển quốc gia Anh có thể nói là toàn chủ lực xuất chiến. Bọn họ hôm nay sẽ dùng chính mình đặc sắc biểu hiện hướng tiền bối nhóm gửi lời chào. Ở vừa mới kết thúc lúc trước buổi họp báo tin tức trên, chủ soái Southgate biểu thị, hắn sẽ đem cái này trận đấu xem như là một trận chính thức tranh tài mà đối đãi. Thông qua cái này trận đấu tiến hành đội bóng mùa hè luyện binh. Hơn nữa hy vọng đội bóng bên trong là đám thanh niên, đa hướng các tiền bối học tập, mà ở nước Anh nguyên lão đội bên trong, hôm nay đội hình có thể nói là tinh vị 10 phần. Chi này đội bóng là lấy 2002 năm World Cup chi kia chủ lực đội làm khung xương. Tiêu chuẩn 4-4-2 trận hình. Hai tên tiền đạo là Owen cùng Sheringham. Bốn tên giữa trận, Scholes cùng Beckham ở riêng trái phải. Hôm nay chủ giác Lampard cùng Gerrard đồng thời xuất hiện ở trung lộ vị trí. Bốn tên hậu vệ từ trái đến phải theo thứ tự là Ashley Cole, Ferdinand, Campbell cùng Gary Neville. Hôm nay thủ môn là già Simon. Dự bị chỗ trên ngồi lấy cũng đều là nước Anh, là nhân vật có tiếng tăm lừng lẫy. Joe Cole, Hargreaves, Bart, Filippo Neville, Robbie Fowler, Zion, Brutus, Rooney các loại cầu thủ. Mà ngồi ở chi này nước Anh nguyên lão đội soái vị trên chính là MU ngôi sao mới chủ soái Kim Tiger. Làm vì FIFA đàn xưa nay chưa từng có 7 quan vương chủ soái, hắn ngồi ở chỗ này dạy học nước Anh nguyên lão đội, có thể nói là thực chí danh quy. Đây thật là một trận khó được tranh tài. Nước Anh bóng đá hiện nay cùng lịch sử nhân vật trọng yếu, hôm nay tới rồi hơn một nửa. Cái này trận đấu nhất định sẽ là 10 phần thú vị tranh tài. Hiện tại các cầu thủ đều ở thay quần áo phòng chuẩn bị. Tranh tài sắp sẽ bắt đầu rồi. Để cho chúng ta rửa mắt mà đợi. Ở đội tuyển quốc gia Anh thay quần áo phòng bên trong, Southgate đang cùng các cầu thủ nói chuyện phiếm. Tuy rằng hắn trên miệng nói cái này trận đấu phải ứng phó cẩn thận, nhưng là dù sao đối thủ đều là một đám lão tướng. Hơn nữa hôm nay là một trận cầu thủ cáo biệt thi đấu, cho nên thú vị tính làm chủ, thi đấu tính làm phụ. Southgate không có cùng các cầu thủ dặn dò chiến thuật, mà là lặp đi lặp lại nói lấy một câu. Hôm nay là kỷ niệm thi đấu mà thôi, đặt chân nhẹ một điểm mà, ngàn vạn đừng làm bị thương rồi đối phương. Bất quá đừng ném rồi chúng ta sĩ khí, có thể đi vào bóng thời điểm, cũng không cần từ bỏ. Rõ ràng, cùng lúc đó, ở nước Anh nguyên lão đội thay quần áo phòng bên trong, lúc này căn bản không có bất luận cái gì tranh tài không khí khẩn trương. Tất cả mọi người tiếng cười cười nói nói, phảng phất đang ăn Tết. Owen ngồi ở Zera bên người, hai người trò chuyện. Steven, ở nước Mỹ đá bóng cảm giác thế nào? Còn tốt, nhịp điệu thi đấu so Premier League kém xa, đá được rất nhẹ nhàng. Zera cười nói, bất quá ta vẫn là ưa thích ở Liverpool đá bóng khẩn trương cảm giác. Owen gật gật đầu, đúng vậy a, ta cho tới bây giờ đều ở hoài niệm Liverpool thời kỳ. Chúng ta cùng một chỗ đá bóng thời gian, lúc ấy liền nghĩ, giải nghệ rồi có thể trở thành Liverpool danh túc. Cái loại cảm giác này tốt bao nhiêu? Robbie Fowler ở bên cạnh xen vào một câu. Steven là Liverpool danh túc. Cái này không thể nghi ngờ. Michael, ngươi coi như xong đi. Từ khi ngươi chuyển nhượng MU một khắc kia trở đi, ngươi liền lại cũng không phải chúng ta Liverpool người rồi. Ha ha ha ha. Thay quần áo phòng tiếng cười một mảnh. Đã từng Owen chuyển nhượng MU sự tình, đúng là Liverpool fan hâm mộ bên trong đưa tới cực lớn phẫn hận. Lúc này Lampard cười nói, Steven, Robbie, các người hai cái người nhưng cẩn thận một chút mà. Hôm nay MU người tới tương đối nhiều, kéo bè kéo lũ đánh nhau mà các ngươi lại là ăn thiệt thòi a. Thôi đừng chém gió, ta mới không sợ đâu. Robbie Fowler lộ cánh tay kéo tay áo, làm bộ muốn động thủ. Lúc này Gary Neville đứng lên đến, hướng về phía bên người cầu thủ phất phất tay. Bọn tiểu nhị, có người muốn theo chúng ta MU người động thủ. Ai dám theo MU kêu gào? Không muốn lăn lộn sao? Chọc đầu bắt đứng dậy, một mặt hung thần ác sát dáng vẻ. Lúc này, Beckham, Filippo Neville, Scholes, Ferdinand, Sheringham, Hargreaves, thậm chí tuổi trẻ Owen đều đứng lên. Robbie Fowler thấy một lần, lập tức ỉu xìu, tốt a tốt a, các người nhiều người, ta phục rồi, ha ha ha ha. Trong phòng thay quần áo lại là một trận tiếng cười. Zera nhìn bên cạnh đã từng quốc gia đội các đồng đội, hắn trong lòng cảm nhận được một trận ấm áp, loại cảm giác này đã thật lâu không có qua rồi. Gary Neville cũng vui vẻ rồi. Hắn đi vào Zera bên người, vỗ vỗ hắn bả vai. Chúng ta hai đội bóng tranh giành cả một đời. Hiện tại giải nghệ rồi, có thể có cơ hội ở trong phòng thay quần áo cùng các ngươi đấu đấu võ mồm. Thật là khiến người hoài niệm a. Beckham cũng cười nói, Steven, ngươi là hôm nay nửa chàng sau trên trận đội trường, hết thảy nghe ngươi an bài. Chúng ta tuy rằng giải nghệ sớm, thân thể không bằng lúc trước, nhưng là kỹ thuật vẫn còn. Ngươi yên tâm đi, phép đi năng vậy quơ quơ nắm đấm. Chúng ta hôm nay nhất định phải thật tốt đá, đừng để đám kia các tiểu tử coi thường chúng ta. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.